mà lại có một viên to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ. Trúc tên kia, thật đúng là ngu xuẩn đến có thể, vậy mà thực sự tin tưởng chúng ta, bất quá, cũng may mắn đồ con lợn kia cùng hắn Pia gia tộc mấy người hấp dẫn lấy những ma vật kia, chúng ta mới có thể trốn về đến. Đối diện đám người kia, ẩn ẩn truyền ra tiếng cười, thiếu nữ rốt nghe được, lại là gương mặt xinh đẹp đại biến, phẫn nộ xông tới, cản lại đám người kia, nàng giận dữ hỏi đối phương người tuổi trẻ kia, la ra, ta mới vừa nói cái gì, đại ca của ta thế nào? Đại ca nàng, chính là đối phương trong miệng rút, mà người trẻ tuổi kia, nàng cũng nhận biết, là cùng một tòa thành trì một cái gọi Nen gia tộc thiếu tộc trưởng, bất quá, Nen gia tộc tại giả quốc là đại gia tộc, sau Pia gia tộc mạnh hơn nhiều. Người tuổi trẻ kia la ra thấy là thiếu nữ rốt, cười nói, nguyên lai là rốt muội muội. Sau đó cùng Nen gia tộc cao thủ không có hảo ý hướng rốt vây quanh, chương 3353, ngươi tự sát đi. Nen gia tộc hơn 30 vị cao thủ xông tới về sau, người trẻ tuổi la ra cười nói, đại ca ngươi, hiện tại, cũng đã bị những ma vật kia gặm nuốt đến không sai biệt lắm đi, thiếu nữ rốt hoa nhan thảm biến, tựa như trời sập, ngươi, nói cái gì, tại sao có thể như vậy, đại ca của ta bọn hắn không phải cùng với các ngươi sao, các ngươi mới vừa nói đại ca của ta ngu xuẩn đến có thể, tin tưởng ngươi nói, cùng ta người Pia gia tộc hấp dẫn lấy những ma vật kia, các ngươi mới lấy trốn tới. Là có ý gì? Rốt giận dữ hỏi người tuổi trẻ kia la ra. La ra cùng Nen gia tộc đông đảo cao thủ nhìn nhau cười một tiếng. Có ý tứ gì? La ra cười hắc hắc nói. Bởi vì chúng ta trở về trước đó, lừa hắn nói cái nào đó sơn cốc có đại lượng kim cương đen. Hắn tin là thật. Cùng các ngươi Tia gia tộc mấy người cao thủ đi qua. Kỳ thật sơn cốc kia căn bản không có cái gì kim cương đen. Chỉ có bầy lớn ma vật. Rốt, A Thét, cô ta sáu người ai cũng giận tím mặt. Các ngươi hại chết ca ca ta. Rốt gào lớn, trong tay xuất hiện hai thanh lưỡi dao, sau đó liều lĩnh hướng đối phương vọt tới. Tiểu thư, cẩn thận. A Thét, cô ta mấy người nhanh chóng kêu lên, vì phòng thiếu nữ rốt có mất, đồng thời xuất thủ. Nhưng là đúng lúc này, la ra bên người một cái trên người lão giả tản ra khí tức kinh người. Rốt, A Thét sáu người đều bị một đạo vô hình khí cương gãy trở về, nguyên anh cảnh. Cô ta bị bắn ngược về, liên tục lùi lại. Đâm vào nơi xa trên một khối nham thạch, sắc mặt kinh biến, cái gì, nguyên anh cao thủ. Rốt mấy người đều hoàn toàn biến sắc, bao quát cái kia dẫn đường ai phây, nguyên anh kỳ đối với mọi người tới nói, đây tuyệt đối là một tòa cự phong, không sai, chính là nguyên anh cao thủ. Người trẻ tuổi la ra đắc ý cười nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Nen gia tộc Thái Thượng trưởng lão Mô Su Đại Nhân, hắn chính là Mô Su Đại Nhân. Thiếu nữ rốt hoảng sợ nói, A Thét, cô ta mấy người đều là kinh hãi, Mô Su, đây chính là bọn hắn Ngân Hà Thành đệ nhị cao thủ. Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, dẫn đường ai phây cùng thiếu nữ rốt mấy người phản ứng không kém là bao nhiêu, hiển nhiên cũng là nghe nói qua cái này Mô Su, biết đối phương là Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đi, đem rốt cho ta bắt tới. Người trẻ tuổi la ra đối với bên người cao thủ nói, những người khác, toàn bộ giết. Lập tức, đi ra mười mấy người, hướng rốt, cu ta, ai phây, hoàng tiểu long tám người đi tới, mười mấy người này, đều là kim đan kỳ cao thủ, mà lại không ít đều là kim đan cao giai, các ngươi. Rốt mấy người vừa sợ vừa giận, nhưng là, ngay tại những này Nen gia tộc hơn 10 vị kim đan vừa mới nhảy lên một cái lúc, đột nhiên, toàn bộ đứng tại giữa không trung, tiếp theo, từ giữa không trung giáng xuống, chỉ gặp rơi xuống đất lúc, mười mấy người toàn thân đen nhánh. Phản phất chúng khủng bố kịch độc, một màn này, không chỉ có Nen gia tộc đám người ngây dại, ngay cả thiếu nữ rốt, cu ta, ai phây mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, đây là có chuyện gì, lập tức, mọi người thấy, cái kia mười mấy người bắt đầu toàn thân hư thối, rất nhanh, liền biến thành một bộ xác thối, ngay cả thể nội kim đan đều bị ăn mòn rơi, kim đan vốn là kim sáng như đá quý màu vàng óng, nhưng là chớp mắt liền đen kịt, băng tán, thành một bãi màu đen nhỏ vụn bột phấn. La ra bọn người chớ tại hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là kim đan. Trình độ cứng cáp danh xưng có thể so với linh bảo. Vậy mà trong nháy mắt cứ như vậy bị ăn mòn thành bột phấn, vậy cái này kịch độc, đến khủng bố đến trình độ nào, ngay cả đứng ở bên người La ra Nguyên Anh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Mô Su cũng là sắc mặt kinh biến, liếc nhìn tứ phương, ai, Hoàng Tiểu Long đi ra, tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, ngươi. Mô Su kinh nghi bất định nhìn xem Hoàng Tiểu Long, rốt, ai phây mấy người giật mình, các hạ là quỷ cốc cao thủ. Mô Xu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hỏi, địa cầu lục đại trong tông môn, quỷ cốc thần bí nhất, mà lại làm người kiên kỵ nhất, bởi vì, quỷ cốc đệ tử ngoại trừ tu luyện quỷ hệ công pháp, vẫn là dùng độc cao thủ, không phải. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, Mô Xu nghe Hoàng Tiểu Long nói không phải, trong lòng không khỏi buông lỏng, lập tức sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, các hạ giết ta nên gia tộc nhiều trưởng lão như vậy, không khỏi thật quá mức đi, một chút kim đan mà thôi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chính là thượng cổ tiên nhân trêu chọc đến ta, ta chiếu đồ không lầm, tất cả mọi người sững sờ, tiếp theo, có người nhào xùy một tiếng, phá lên cười, cười to chính là La Ra chỉ vào Hoàng Tiểu Long cười to nói, thượng cổ tiên nhân cũng chiếu đồ không lầm. Ngươi cho rằng ngươi là thượng cổ thần thoại truyền thuyết thánh nhân, Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, liền gặp một tia chớp trống rỗng rơi xuống, từ đối phương đỉnh đầu thẳng oanh mà xuống, ầm vang một tiếng, liền gặp cái kia La Ra từ đầu đến chân, thành một bộ hình người than lửa, Mô Xu sắc mặt đại biến, ngươi là ai, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long. Mô Xu nghe chút, bịch một tiếng, hoảng sợ muôn dạng, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống, toàn thân run rẩy, điện hạ, tha mạng, đã ngươi biết ta, ngươi tự sát đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta có thể lưu ngươi nguyên thần, Mô Xu sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng là cuối cùng cung kính gật đầu, sau đó tại rốt, ai phê bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mô Xu vậy mà thật thúc dục chân nguyên toàn thân, lựa chọn tự bạo, một bóng người bay ra, chính là Mô Xu nguyên thần, Mô Xu nguyên thần đối với Hoàng Tiểu Long cung kính dập đầu, lúc này mới phá không rời đi, nên gia tộc còn lại đệ tử ngây người tại chỗ, hoảng sợ, không biết làm sao, rốt, bọn hắn liền giao cho các ngươi xử trí đi. Hoàng Tiểu Long đối với một bên ngây người thiếu nữ rốt nói, ta xử trí. Thiếu nữ rốt nhất thời chưa tỉnh hồn lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lộ ra kính sợ, mặc dù nàng chẳng biết tại sao cái kia Mô Xu đại nhân xưng hô Hoàng Tiểu Long là điện hạ, nhưng là riêng là Hoàng Tiểu Long để Mô Xu đại nhân tự sát, Mô Xu đại nhân liền thật tự sát, đó có thể thấy được Hoàng Tiểu Long thân phận, tuyệt đối vượt qua nàng mấy người tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thiếu nữ rốt chần chờ một chút, tiếp theo cầm trong tay song nhận, một mặt cừu hận hướng nên gia tộc còn lại đệ tử đi tới, nên gia tộc còn lại đệ tử muốn trốn, nhưng là phát hiện, toàn thân vậy mà không cách nào động đậy. Sau mười mấy phút, thiếu nữ rốt nhìn xem những cái kia đổ nằm trên mặt đất, toàn thân vết máu nên gia tộc đệ tử, thở hổn hển không thôi, chúng ta đi thôi, đại ca ngươi, hẳn là còn chưa có chết. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, thiếu nữ rốt, A Thét, cu ta bọn người khẽ giật mình, ta, đại ca của ta, còn chưa có chết. Thiếu nữ rốt không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trên mặt kinh hỉ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn vừa mới triển khai thần thức, bao trùm toàn bộ xích thạch bồn địa, phát hiện cùng thiếu nữ rốt dáng dấp có 8-9 phần giống nhau nam tử ngay tại trong sơn cốc nào đó, cùng một đám ma vật huyết chiến, thiếu nữ rốt mấy người còn không có kịp phản ứng lúc, đột nhiên, bốn phía cảnh vật biến hóa, mấy người phát hiện chính mình vậy mà đã đi tới nơi nào đó trên không của sơn cốc, đại ca. Thiếu nữ rốt hướng dưới sơn cốc xem xét, kinh hỉ kêu lên, chương 3354, tiến vào ma ngục. Ngay tại thiếu nữ rốt chỗ xung yếu xuống dưới lúc, Hoàng Tiểu Long một tay đè ép, liền gặp trong sơn cốc cái kia mấy trăm đầu ma vật toàn bộ bị một cổ vô hình lực lượng ép tới in dấu tiến vào sơn cốc lòng đất, lại là toàn bộ vỡ thành từng bãi vụn thịt. Dù là vừa rồi đã từng gặp qua Hoàng Tiểu Long kinh người thủ đoạn, nhưng nhìn đến một màn này, thiếu nữ rốt, cu ta, ai phê mấy người hay là kinh ngạc đến. Hai ngày này, ma vật xâm lấn địa cầu, trong chém giết cùng ma vật, cơ hồ tất cả mọi người biết ma vật nhục thân cứng rắn dị thường, có thể nói là đau thương bất nhập, ngay cả tân tiến nhất tử quan pháo đều oanh không nát những ma vật này nhục thân. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long chỉ là nhẹ nhàng đè ép, những ma vật này vậy mà toàn bộ thành vụn thịt. Dưới sơn cốc rút bị mấy trăm ma vật vây quanh, vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên nghe được thiếu nữ rốt kinh hỉ tiếng kêu, vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp sơn cốc bốn phía ma vật đột nhiên toàn bộ biến thành vụn thịt, không khỏi sững sờ, đại ca. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, thiếu nữ rốt vọt tới trong sơn cốc rút bên người, vui mừng mà khóc, muội muội. Rút nhìn thấy muội muội, đồng dạng ngạc nhiên ôm lấy muội muội, gia chủ đại nhân. A Thét, cô ta mấy người cũng kinh hỉ xông tới, đại ca, Agro thúc thúc bọn hắn đâu? Thiếu nữ rốt hỏi, Agro thúc thúc bọn hắn vì bảo hộ ta, đã. Rút nói đến đây, hai mắt đỏ lên, tiếp theo mặt mũi tràn đầy hận ý, là La Ra, là Lara bọn hắn lừa chúng ta. Thiếu nữ rột sắc mặt phức tạp, nói ra, đại ca, Lara đã chết, ngươi nói cái gì? Lara đã chết. Rút ngơ ngẩn, là Điện Hạ, giúp chúng ta báo thù. Thiếu nữ rột đối với Rút giới thiệu Hoàng Tiểu Long, sau đó nói một cách đơn giản một chút trước đó trên đường về gặp được Lara, Mosu đám người trải qua, Rút chấn kinh sau khi, lập tức hướng Hoàng Tiểu Long quỳ tạ ơn. Hoàng Tiểu Long làm cho đối phương đứng lên, sau đó mang theo thiếu nữ rột mấy người ra khỏi sơn cốc. Mới vừa xuất sơn cốc, đám người liền nhìn thấy vô cùng vô tận ma vật chính hướng bên này vọt tới, không khỏi khó nén trong lòng sợ hãi. Nhưng là sau một khắc, đám người liền thấy được suốt đời khó quên một màn, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bước ra một bước, Hoàng Tiểu Long dưới chân đại địa, vậy mà bao trùm lên một tầng lam băng, màu lam băng, màu lam băng giống như thủy triều, hướng nơi xa trào lên mà đi, chỗ đến, tất cả ma vật toàn bộ bị đông cứng, toàn bộ thành từng cái màu lam băng điêu, ánh mắt mọi người cuối cùng, tất cả đều là màu băng lam thế giới, lại không ma vật, thậm chí ngay cả trước đó bao phủ ở trên không ma khí vậy mà cũng đều thành băng lam băng khí. Trước đó, xích nham bồn địa tựa như địa ngục, nhưng là hiện tại, tựa như tiến nhập băng lam truyện cổ tích thế giới. Thiếu nữ rột mấy người nhìn ngây người, các ngươi hiện tại liền rời đi xích nham bồn địa đi. Tại mấy người chấn kinh lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, hiện tại, thiếu nữ rột đã tìm tới đại ca nàng, Điện Hạ, ngươi phải vào đại hạp cốc. Thiếu nữ rột đột nhiên hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, ta phải vào ma ngục một chuyến, nhìn có thể hay không đem cái này ma ngục phong ấn, dù sao chỉ có dạng này, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tiến ma ngục, cũng là nghĩ tìm tòi ma ngục ma khí căn nguyên. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long cho thiếu nữ rột một cái thẻ bài, cười nói, gặp lại chính là duyên, ta là Hoa Hạ Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão, đây là bài của ta, về sau ngươi đến Hoa Hạ, có thể tới tìm ta. Nói xong, dậm chân mà ra, chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh, ngu ngơ nửa ngày. Hoa Hạ Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão dẫn đường Ai Phây lại là một mặt kinh nghi. Một cái Hoa Hạ Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão, không đến mức để lúc trước Mô Su sợ thành như vậy đi. Không chỉ có dẫn đường Ai Phây, thiếu nữ rột mấy người cũng là nghi hoặc. Muội muội, chúng ta rời đi trước xích nham bồn địa a. Rút mở miệng nói. Thiếu nữ rột gật đầu, thế là, mấy người hướng đường cũ trở về. Lúc đầu, mấy người còn lo lắng đường cũ bên trên sẽ gặp được ma vật, nhưng là mấy người đi ra xích nham bồn địa lúc, mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai vừa rồi toàn bộ xích nham bồn địa vậy mà đều bị Hoàng Tiểu Long đóng băng, mà những cái kia hóa thành băng điêu ma vật, bọn hắn đưa tay đụng một cái, liền biến thành vô số băng lam vụn băng, đây cũng quá kinh khủng a. Trước một mặt không thể tưởng tượng nổi, thiếu nữ rột không khỏi nhớ tới Hoàng Tiểu Long trước đó nói đồ sát tiên nhân nói, lẩm bẩm nói, có lẽ, Điện Hạ hắn nói là sự thật đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đi tới đám người nói tới đại hạp cốc trước mặt. Trước mắt đại hạp cốc, chừng mấy trăm dặm dài, tựa như mặt đất vỡ ra một cái cự đại vết nứt. Phía dưới, ma khí vẫn liên tục không ngừng tuôn ra, nương theo lấy những này ma khí đi ra, còn có từng đầu tướng mạo xấu xí, toàn thân bốc lên nhàn nhạt ma khí màu đen ma vật. Những ma vật này xông lên đi lên, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều mở ra răng nanh, hướng Hoàng Tiểu Long tuôn tới. Hoàng Tiểu Long cũng không có như thế nào xuất thủ, trên thân ngọn lửa màu tím toát ra, những ma vật này còn chưa tới Hoàng Tiểu Long trăm trượng, liền bị thiêu thành tro tàn. Hoàng Tiểu Long dậm chân, hướng trong đại hạp cốc bay xuống dưới. Đại hạp cốc rất sâu, Hoàng Tiểu Long trọn vẹn rơi xuống dưới mấy ngàn thước về sau, mới đi đến được tận cùng dưới đáy. Tận cùng dưới đáy là một cái vài trăm mét chiều rộng miệng lớn, tựa như cự thú mở ra miệng lớn, ma vật chính tranh nhau chen lấn từ miệng lớn bay ra ngoài, Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím, trực tiếp xuyên thấu miệng lớn, tất cả ma vật toàn bộ hóa thành tro tàn. Sau khi đi vào, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp trước mắt là một cái đỏ sậm thế giới, ngoại trừ những ma vật kia cùng ma khí, cái khác cơ hồ đều là màu đỏ sậm, nơi xa chân trời đầy đất màu đen ma vật hướng bên này lao qua. Những cái kia màu đen ma vật thét lên reo hò, hai mắt hưng phấn, lao ra, địa cầu những nhân loại kia, chính là chúng ta mỹ thực, ma chủ đại nhân nói, giết sạch nhân loại trên địa cầu, ma chủ đại nhân. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, nhìn xem giống như là thủy triều xông tới ma vật, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đấm ra một quyền, quyền lãng tựa như to lớn xa luân, đẩy những ma vật kia, không ngừng triển ép mà qua, thẳng đến thiên chi cuối cùng, hồi lâu sau, mới ầm ầm nổ vang. Toàn bộ ma ngục bí cảnh không gian đều đang rung động, tựa như Hoàng Tiểu Long vừa rồi một quyền, muốn đem ma ngục đánh nát đồng dạng, là ai dám đến ta ma ngục Dương Oai. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm nổi giận trống lên, tiếp theo, một cổ kinh người ma khí phóng lên tận trời, lập tức hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. A, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, ma vật này, lại là hợp thể cảnh cửu trọng, phải biết ngay cả Lưu Diễm Tinh Thần Đình Tông Tổ Sư Trần Hạo Quang cũng mới hợp thể lục trọng mà thôi. Hoàng Tiểu Long một tay nhíp một cái, ma vật này liền bị Hoàng Tiểu Long xách lấy được trước mặt. Ma vật kia, thật bất ngờ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt khó mà che giấu trong lòng hoảng sợ, ngươi, là địa cầu thượng cổ tiên nhân. Thế nhưng là, bọn hắn ma chủ không phải nói, địa cầu thượng cổ tiên nhân đã phi thăng tiên giới, hiện tại địa cầu đã không có thượng cổ tiên nhân sao? Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, chỉ tay điểm vào đối phương cái trán, một đạo tử quang chui một phát mà vào. Chương 3355, hư tiên cảnh ma tộc. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tìm tòi đối phương ký ức. Từ đầu này hợp thể cảnh cửu trọng ma vật trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn biết một chút đồ vật. A, thượng cổ ma tộc hậu duệ, ma ngục bên trong ma vật, lại là thượng cổ ma tộc hậu duệ, mà lại cùng thượng cổ tiên nhân có quan hệ. Thượng cổ ma tộc cùng tu tiên giả đại chiến, về sau bị bại, toàn bộ bị phong ấn ở trong ma ngục này, kinh lịch vô số năm cố gắng. Trước mấy ngày, những ma tộc này rốt cục mượn nhờ ma ngục bên trong nguyên thủy ma khí, đem lối ra phong ấn ăn mòn rơi. Cái này ma ngục bí cảnh, lại là thượng cổ ma tộc nơi khởi nguồn, ma chủ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía ma ngục chỗ sâu nhất phương hướng, toàn bộ ma ngục ma tộc, đều nghe lệnh tại một cái gọi ma chủ ma tộc cường giả. Cái này ma chủ, có được thượng cổ ma tộc hoàng tộc thuần chân nhất huyết mạch, đồng thời là thượng cổ ma tộc chi tổ hậu đại, thực lực đã đạt tới hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, bởi vì hạ giới quy tắc áp chế, cho nên, một mực không có đột phá đến thiên tiên cảnh giới, hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long thì thầm, hắn thực sự không nghĩ tới trong ma ngục này, lại có một tôn hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ma tộc, cái này thật sự là vượt quá Hoàng Tiểu Long ngoài ý liệu. Hoàng Tiểu Long một nắm, đem trước mắt đầu này hợp thể cảnh cửu trọng ma tộc bóp vỡ nát, sau đó hai tay huy động, đánh ra một cái cự đại phù văn, lạc ấn đến lối ra, đem lối ra lần nữa phong ấn. Mặc dù cái này phong ấn, chỉ là hắn tiện tay bố trí, nhưng là ma ngục ma vật muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy, chí ít trong vòng vài ngày là không thể nào đem nó phá mất. Một lần nữa phong ấn lại sau khi ra, nhìn về chân trời cuối cùng, bốn phương tám hướng vọt tới ma tộc. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, hướng ma ngục chỗ sâu dậm chân mà tới. Cái này ma ngục bí cảnh, cực lớn, không gian thậm chí so địa cầu còn lớn hơn, trăm ngàn vạn năm đến cùng sinh sôi bao nhiêu ma tộc, ngay cả cái kia ma chủ cũng không biết, nhưng là, tuyệt đối là tại 1 triệu ức trở lên. 1 triệu ức, đó là bao nhiêu? Địa cầu nhân tộc, hiện tại cũng mới hơn 100 triệu mà thôi. Nếu là cái này 1 triệu ức ma tộc toàn bộ vọt tới địa cầu, chỉ sợ địa cầu sẽ bị chật ních. Nhìn xem tiếp tục hướng lối ra vọt tới ma tộc, Hoàng Tiểu Long toàn thân băng lam quang mang phun trào, trực tiếp từ những ma tộc này trào lưu bên trong dậm chân mà qua. Phàm là tới gần Hoàng Tiểu Long trong vòng 10 dặm phạm vi ma tộc, toàn bộ bị đông cứng thành màu lam băng điêu. Một chút ma tộc lúc đầu tranh nhau chen lấn hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, nhưng là về sau phát hiện còn không có tới gần 10 dặm, liền toàn bộ bị đóng băng thành băng lam băng điêu, dọa đến đều nhao nhao né tránh, nghĩ mà sợ tránh không kịp. Những ma tộc này cùng nhân tộc một dạng, có được cao đẳng trí tuệ, tự nhiên cũng là sợ chết. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng ma ngục chỗ sâu mà khi đến, ma tộc đại tướng cũng sớm đem Hoàng Tiểu Long tình huống bẩm báo đi lên. Cái gì? Nhân tộc cường giả xâm lấn ma ngục. Ma tộc đại soái Vưu Đắc Hải cảm thấy ngoài ý muốn, không phải hẳn là bọn hắn ma tộc xâm lấn địa cầu mới đúng không? Làm sao lại nhân tộc xâm lấn bọn hắn ma ngục? Tới bao nhiêu người? Vưu Đắc Hải hỏi. Mấy vị kia ma tộc đại tướng chần chờ một chút, nói ra, liền đến một người. Vưu Đắc Hải kinh ngạc, không thể tin được, các ngươi nói, chỉ có một người. Các ngươi ngay cả một người cũng đỡ không nổi, mấy vị ma tộc đại tướng mặt lộ xấu hổ, hắn rất mạnh. Một vị ma tộc đại tướng kinh ngạc nói, trên người hắn tản mát ra một loại băng lam hàn khí, vô luận ai tới gần hắn 10 dặm, đều sẽ bị đông kết thành băng điêu. Trần Nguyên đại tướng hơn 10 vị đại tướng cũng đều toàn bộ bị đông cứng thành băng điêu, mà lại tất cả bị đông cứng thành băng điêu, đụng một cái liền nát, căn bản là không có cách giải cứu. Vưu Đắc Hải giật mình, dưới trướng hắn một đám đại tướng thực lực, hắn là rõ ràng. Đại soái, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không bẩm báo ma chủ đại nhân? một vị đại tướng nói ra. Vưu Đắc Hải ngưng trọng gật đầu, ngươi bây giờ đi huyết hải thần cung bẩm báo ma chủ đại nhân. Sau đó đối với hắn nó đại tướng nói, các ngươi theo ta đi chiếu cố vị này nhân tộc cường giả, sau đó cùng dưới trướng ma tướng hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng bay tới. Ma ngục ma tộc, ma chủ là chí tôn vô thượng, thống lĩnh toàn bộ ma ngục ma tộc, mà ma chủ phía dưới là một chúng ma soái, cái này Vưu Đắc Hải, tại chúng ma soái bên trong, thực lực xếp hạng 3 vị trí đầu, chính là hư tiên trung kỳ. Hư tiên, ở trong thượng cổ thần thoại, đó chính là thượng cổ tiên nhân, loại tồn tại này, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, vô luận tại hệ ngân hà cái nào một tinh vực, đều tuyệt đối là vô thượng bá chủ cùng vô thượng cự đầu. Tại dưới trướng chúng ma tướng chen chúc dưới, Vưu Đắc Hải rất nhanh liền thấy được cái kia đạp không mà đến nhân tộc, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân cái kia băng lam hàn khí lực lượng kinh người, Vưu Đắc Hải mí mắt hơi nhúc nhích một chút, trên mặt ngưng trọng, rất nhanh. Hoàng Tiểu Long đi tới Vưu Đắc Hải trước mặt ngoài trăm thước, nhìn trước mắt Vưu Đắc Hải, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ma soái. Hắn nhìn ra được đối phương là hư tiên trung kỳ, hư tiên trung kỳ, Đỗ Miễn Cưỡng có thể cho hắn tùng một chút xương tay, bởi vì hắn hiện tại đem thực lực áp chế ở hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, ta chính là ma tộc ma soái Vưu Đắc Hải. Vưu Đắc Hải mở miệng nói, các hạ là ai? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, địa cầu nhân tộc lại còn có cường giả như thế, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, nhiều lời vô ích, ra tay đi, tốt. Vưu Đắc Hải thật cũng không nói nhảm, từ phía sau lưng rút ra hai thanh cự phủ, trên cự phủ, ma quỷ hiển hiện, màu đỏ thẫm ma khí mênh mông cuồn cuộn, tiếp theo, một bước bước liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai lưỡi búa chém xuống một cái, nhìn thấy đối phương chém xuống cự phủ, Hoàng Tiểu Long hai ngón tay kẹp lấy, đem cự phủ kẹp ở giữa không trung, tiếp theo, hai ngón tay bên trong, xích hồng quang mang tuôn ra, liền gặp cái kia hai thanh cự phủ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, về phần cái kia Vưu Đắc Hải, bị Hoàng Tiểu Long một cước đá vào trên bụng, ầm ầm tiếng vang, chỉ gặp cái kia Vưu Đắc Hải bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp một cước rơi vào sâu trong lòng đất, mặt đất nổ tung một cái cự đại khe nứt, cự thạch tung tóe bay, một chút ma tộc không tránh kịp, bị nhao nhao đập bay, kêu thảm một mảnh. Ma tộc chúng ma tướng lại là nhìn xem nằm trong lòng đất Vưu Đắc Hải, mắt trợn tròn, ngươi, vừa rồi, đó là cái gì hỏa diễm? Nhục thể của ngươi, làm sao mạnh như vậy? Vưu Đắc Hải từ lòng đất dãy dụa lấy đứng lên, một mặt hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn cái kia hai thanh cự phủ, thế nhưng là tiên bảo cấp bậc ma khí, truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, thời đại thượng cổ liền đồ sát qua thượng cổ tiên nhân, dính qua thượng cổ tiên nhân máu, vô số năm qua. Chưa từng có bị phá tổn hại qua một chút xíu lỗ hổng, hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long hỏa diễm hóa thành tro tàn, mà lại Hoàng Tiểu Long vừa rồi đá bay hắn, chỉ là dùng lực lượng của thân thể, ngay cả chân nguyên cũng không có động, liền xem như thượng cổ tiên nhân tại thế, cũng không có khủng bố như vậy nhục thân đi, cho dù là trong truyền thuyết bàn cổ chân thân, cũng không có khủng bố như vậy a. Hoàng Tiểu Long chợt lách người, liền đã đi tới cái kia Vưu Đắc Hải trước mặt, tại đối phương muốn sợ hãi lui lại lúc, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, liền đem đối phương nắm chặt, sau đó một chút, một đạo hồng mông chi trùng chui vào đối phương thể nội, đem đối phương khống chế lại, mang ta đi huyết hải thần cung. Hoàng Tiểu Long đối với Vưu Đắc Hải nói, vâng, điện hạ. Vưu Đắc Hải lúc này liền mang theo Hoàng Tiểu Long hướng ma chủ chỗ huyết hải thần cung bay tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3356, Ma Long Địch. Chúng ma tướng cùng cao thủ ma tộc gặp bọn họ ma soái đại nhân Vưu Đắc Hải dẫn theo Hoàng Tiểu Long hướng huyết hải thần cung bay đi, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng, những cao thủ ma tộc này chỉ có thể xa xa theo đuôi Hoàng Tiểu Long cùng Vưu Đắc Hải hai người. Các ngươi nói, ma chủ đại nhân có thể đánh bại hay không cái này nhân tộc? Một vị ma tướng lo lắng nói, vừa rồi Hoàng Tiểu Long một cước đạp bay bọn hắn ma soái Vưu Đắc Hải đại nhân một màn kia, thực sự quá làm cho người ta kinh ngạc. Ma chủ đại nhân, đã thành công luyện hóa chúng ta ma tộc chí bảo Ma Long Địch, cái này nhân tộc cường giả nhục thân mặc dù mạnh, nhưng là cũng không có khả năng ngăn cản được Ma Long Địch. Một vị khác ma tướng nói, Ma Long ra, thiên hạ phục. Đây là chúng ta ma tộc ma tổ đã nói. Ma Long Địch một vang, liền xem như thiên tiên cũng muốn vẫn lạc. Một vị ma tướng tin tưởng vững chắc nói, sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long liền thấy được phía trước một vùng huyết hải. Huyết hải sóng lớn ngập trời, sóng máu cuồn cuộn, tản ra gây mũi mùi vị huyết tinh, nếu là cao thủ nhân tộc bình thường, đừng nói tới gần nơi này huyết hải, chính là tiếp cận huyết hải này trăm dặm, cũng vô pháp chịu được huyết hải này mùi vị huyết tinh, huyết hải này mùi vị huyết tinh, đối với ma tộc bên ngoài sinh linh, có kinh khủng ăn mòn tác dụng cùng mê huyễn tác dụng, hút vào một chút xíu, đều là trí mạng, bất quá, đứng tại huyết hải trước mặt, Hoàng Tiểu Long mặc cho cái kia gây mũi mùi máu tươi đánh tới, trong biển máu, đứng vững một tòa cự đại cung điện, là màu vàng ống, tại trên huyết hải, lộ ra rất dễ thấy, đó chính là ma chủ huyết hải thần cung, tòa này huyết hải thần cung, cũng là một kiện tiên bảo cấp bậc ma khí, truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, trải qua nhiều năm như vậy dùng huyết hải đặc thù khởi nguyên ma khí tẩm bổ, cái này huyết hải thần cung so với thời kỳ thượng cổ lúc càng mạnh, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào huyết hải lúc, đột nhiên, huyết hải thần cung bên trong bắn ra một cái huyết tiễn này, lại có dài vạn trượng, trên huyết tiễn, hiện đầy các loại ma tộc ma văn, huyết tiễn phá không mà khi đến, huyết hải lại bị sinh sinh giảm thấp xuống mấy trăm trượng, chói tai tiếng khóc, để cho người ta màng nhĩ muốn nứt, đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long những cái kia ma tộc cường giả nhìn thấy huyết tiễn kia, đều sắc mặt đại biến, sau đó khủng hoảng tránh lui, cái này đủ để vỡ ra thiên địa huyết tiễn, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, mắt thấy huyết tiễn liền muốn xuyên thấu Hoàng Tiểu Long ngực, Hoàng Tiểu Long đưa tay, một nhóm, liền gặp cái kia vạn trượng huyết tiễn đầu mũi tên nghiêng đi, bắn tới trên dãy núi xa xa, lập tức, dãy núi kia bị huyết tiễn trực tiếp xé rách, từ giữa đó một phân thành hai, tiếp theo sụp đổ xuống tới, huyết tiễn thẳng tắp bay ra hứa xa, lúc này mới cắm vào tại chỗ rất xa trên mặt đất, ồ. Huyết hải thần cung bên trong, truyền ra một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm, tiếp theo, đám người liền nhìn thấy một người mặc xích hồng huyết bào trung niên nhân từ huyết hải thần cung bên trong đi ra, trung niên nhân này, lông mày, tóc, thậm chí con mắt đều là màu đỏ như máu, nó mi tâm, có một đầu huyết văn, từ trên xuống dưới, là thụ, tựa như một thanh huyết đao, nhìn thấy trung niên nhân, tất cả ma tộc cường giả ai cũng quỳ sát một chỗ, ma chủ đại nhân, đây chính là ma ngục ma chủ, ma ngục chi chủ, hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, có thể nói, cùng Hoàng Tiểu Long hiện tại là cùng một cảnh giới, ma chủ Lưu Hoàng gặp đứng ở bên người Hoàng Tiểu Long ma soái Vưu Đắc Hải cũng không có quỳ xuống, hai mắt hiếp hiếp, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nói đến đây, đầu lưỡi liếm láp khóe miệng, một mặt phệ huyết, ta thật lâu không có hưởng qua hư tiên máu, chỉ là không nghĩ tới, hiện tại địa cầu lại còn có hư tiên cảnh giới tu tiên giả, muốn nếm máu của ta, vậy phải xem ngươi có thể hay không cắn động đến. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, lấy nhục thể của hắn cường đại, có thể bị thương hắn, đoán chừng cũng chỉ có bàn cổ phủ, hắn hiện tại liền xem như đứng đấy làm cho đối phương cắn, đối với chủ cũng không cắn nổi hắn, ma chủ Lưu Hoàng nghe vậy, bắt đầu cười hắc hắc, tiếng như cú vọ, tùy tiện như ta. Rất thuận mắt của ta, quy thuận ta, như thế nào? Về sau, ngươi tại ma ngục địa vị, chỉ ở ta phía dưới, chỉ cần ngươi đi theo ta, hai chúng ta người liên thủ, chinh phục hệ ngân hà, cái gì bàn võ tiên môn, chúng ta thì sợ gì? A, ngươi biết bàn võ tiên môn. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, ma chủ Lưu Hoàng hai mắt thâm thúy, tự hồ muốn nhìn thấu thời không, thời kỳ thượng cổ, ma ngục còn không có bị thượng cổ chúng tiên liên thủ phong ấn lúc, ta đi theo phụ thân ta đi qua bàn võ tiên môn, phụ thân ta cùng bàn võ tiên môn tổ sư chiến 10 ngày 10 đêm, nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi trên người Hoàng Tiểu Long, chúng ta liên thủ, làm thế gian này bá chủ, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, lãnh đạm nhìn đối phương, ngươi ra tay đi, dùng toàn lực. Không thể không thừa nhận, cái này ma chủ Lưu Hoàng hẳn là cái này bàn cổ thế giới phàm nhân giới người mạnh nhất một trong, nhưng là cùng hắn liên thủ, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại hơn 2 tỷ đấu đại thế giới chi lực, liền xem như phổ thông sáng thế thần đều không có tư cách liên thủ với Hoàng Tiểu Long, đã ngươi lựa chọn chết, ta thành toàn ngươi. Ma chủ Lưu Hoàng ánh mắt đỏ như máu quang mang chớp động, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi tinh huyết ẩn chứa năng lượng kinh người, thôn phệ tinh huyết của ngươi. Một mình ta đồng dạng có thể bình định bàn võ tiên môn, một người đồng dạng có thể chinh phục toàn bộ hệ ngân hà. Trong tay hắn xuất hiện một thanh ma nhận hiện lên hình bán nguyệt, thân hình hắn khẽ động, đã đi vào Hoàng Tiểu Long hướng trên đỉnh đầu, trong tay ma nhận chém xuống một cái, hình bán nguyệt nhận mang rạch ra không gian, đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu nửa mét. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, khi Hoàng Tiểu Long lực quyền oanh ra lúc, ma tộc tất cả cường giả chỉ cảm thấy trái tim co quắp một chút. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long nắm đấm trực tiếp phá vỡ nhận mang kia, sau đó cùng Lưu Hoàng trong tay ma nhận đánh vào cùng một chỗ, Lưu Hoàng trong tay ma nhận lập tức băng liệt thành vô số mảnh vỡ, mà Lưu Hoàng bản nhân bắn ngược ra ngoài, đập trúng nơi xa huyết hải thần cung, Đông, huyết hải thần cung như hồng chuông một dạng vang vọng, lại bị nện đến từ trên huyết hải tung bay mà lên, sau đó cùng Lưu Hoàng bản nhân cùng một chỗ đập xuống tiến vào trong huyết hải. Huyết hải mặt biển kích thích ngàn vạn trọng sóng lớn, mặt biển thật lâu không có bình tĩnh, nơi xa, ức vạn ma tộc cường giả vắng lặng im ắng. Qua hồi lâu, mặt biển dần dần bình tĩnh, đột nhiên, bình nhưng nổ vang, chỉ gặp một bóng người xông ra, chính là mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đánh vào huyết hải Lưu Hoàng. Lưu Hoàng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vừa sợ vừa giận, ngươi, nghe nói các ngươi có một kiện ma tộc chí bảo, gọi ma long địch. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi hay là sử dụng cái kia ma long địch đi, mặc dù là cùng là hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, cái này Lưu Hoàng lại thế nào có thể là đối thủ của hắn, chính là 100 cái Lưu Hoàng, cũng không đủ Hoàng Tiểu Long vài quyền. Lưu Hoàng nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, không có mở miệng, trong tay gọi ra một cái ống sáo. Địch có cánh tay chi trưởng, địch thân tựa như một đầu phiên bản thu nhỏ ma long long thân. Lưu Hoàng đem sáo rồng chậm rãi bỏ vào bên miệng, tựa như xích lại gần tình nhân của mình một dạng, sau đó một mặt thâm tình thổi, ô, trong nháy mắt, ma ngục các ngõ ngách vang lên một loại thanh âm kỳ quái, tiếp theo, những âm thanh này trục thành một loại nhịp điệu kỳ diệu, sau đó vang đảng tại tất cả mọi người chỗ sâu trong óc. Chương 3357, vậy ta trực tiếp oanh mở là được. Loại này giai điệu, có thể khiến người ta tiến vào một loại như mộng như ảo cảnh giới, có thể khiến người ta nguyên thần tiến vào huyễn cảnh, tiếp theo điên cuồng, thậm chí chân nguyên toàn thân không thể khống địa thôi động, sau đó toàn thân tự bạo ra. Đây chính là ma long địch chỗ kinh khủng. Ma long địch căn bản không cần ngươi xuất thủ, đều có thể tại trong lúc vô hình giết chết đối phương, mà lại là có thể giết chết một đám. Ma tộc các cao thủ tranh thủ thời gian đóng lỗ tai, đóng tất cả giác quan, đóng nguyên thần, nhưng là không dùng. Thanh âm hay là không ngừng truyền vào não hải, chui vào nguyên thần, để chân nguyên toàn thân gia tốc. May mắn, những này ma âm không phải nhằm vào những cao thủ ma tộc này, không phải vậy, những cao thủ ma tộc này sớm nổ tung lên, thâm tình mà vong ngã thổi lấy ma long địch. Lưu Hoàng cả người đã cùng ma long địch hoàn toàn hợp làm một thể, hắn chính là ma long địch chính là hắn, ma long địch thanh âm, chính là thanh âm của hắn, hắn theo ma long địch thanh âm, linh hồn hoàn toàn ngâm vào một cái thế giới kỳ diệu. Ở thế giới này, hắn chính là chúa tể, hắn là chân chính thiên địa chi chủ, hắn đem chính mình chân nguyên thôi động đến cực hạn. Rất rất lâu, hắn mở hai mắt ra, nhưng là sau một khắc, hắn đầy mắt chấn kinh, tiếp theo kinh hãi, sợ hãi, không dám tin tưởng nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long. Trước mắt Hoàng Tiểu Long vẫn là trước đó Hoàng Tiểu Long kia. Lông tóc không tổn hao gì, không có hắn trong tưởng tượng bạo thể mà chết, càng không có hắn trong tưởng tượng biến điên, một chút việc đều không có. Tiếng địch thật là dễ nghe. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn xem Lưu Hoàng, nếu là cái khác hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, sợ là thật ngăn không được ngươi ma long địch âm, đáng tiếc, ta không phải hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, không phải. Lưu Hoàng khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long thân hình bất động, đột nhiên, một cổ dọa người chi uy từ trên thân Hoàng Tiểu Long phát ra mà lên, một loại áp đảo chư thiên phía trên chi uy quét sạch hướng ma ngục mỗi một hẻo lánh, tại cái này lăng thiên chi uy trước mặt. Lưu Hoàng mới phát hiện chính mình là nhỏ bé như vậy, là như vậy ti như ở trước mắt hơi, ngươi là. Lưu Hoàng sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long mở miệng, thanh âm như từ cửu thiên đập xuống, tựa như thiên đạo thanh âm, tựa như thiên đế chi chỉ. Lập tức, Lưu Hoàng cùng ma tộc tất cả cao thủ chỉ cảm thấy đến từ linh hồn một loại rung động sợ, để bọn hắn không chịu được quỳ sát xuống dưới. Hoàng Tiểu Long một bước đi tới, đi vào Lưu Hoàng trước mặt. Một tay điểm một cái, hồng mông chi trùng in dấu tiếng nó nguyên thần bên trong, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng, Lưu Hoàng cùng ma tộc các cao thủ rung động hải nhiên đứng dậy. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tay phải đẩy, một cái thần bí đồ văn xuất hiện, sau đó lạc ấn đến Lưu Hoàng trên thân, chỉ gặp nguyên bản cao có trăm trượng Lưu Hoàng không ngừng thu nhỏ, vậy mà thu thỏ thành lớn chừng bàn tay. Trên người ma khí hoàn toàn thu liễm tiến vào thể nội, từ xa nhìn lại. Tựa như là một cái màu đen tiểu tinh linh mà thôi, ma tộc tất cả cao thủ kinh ngạc nhìn xem một màn này, bọn hắn ma chủ đại nhân hô hấp ở giữa từ ma ngục chi chủ biến thành một cái tiểu tinh linh, chuyển biến này thật sự là quá lớn, về sau, ngươi theo ở bên cạnh ta. Hoàng Tiểu Long đối với Lưu Hoàng nói, Lưu Hoàng cung kính xác nhận, vâng, điện hạ. Sau đó phi thân lên, đi theo tại Hoàng Tiểu Long phía sau, Lưu Hoàng phía sau hai cánh triển khai, toàn thân màu đen bên trong. Ẩn ẩn có lưu quang màu tím hiện động, nói hắn là một cái màu đen tiểu tinh linh, không ai không tin, Sau đó, Hoàng Tiểu Long một tay nhiếp một cái, liền gặp trước đó bị hắn đánh vào huyết hải thần cung bị từ huyết hải dưới đáy nắm bắt. Hoàng Tiểu Long hai tay huy động, từng nét bùa chú bay ra, sau đó chui vào huyết hải thần cung huyết quang cùng ma quang không ngừng rút đi, lên mà thay vào chính là thất thải quang mang. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, tùy theo, huyết hải thần cung thu nhỏ, rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh huyết hải thần cung, cái này huyết hải thần cung, trải qua hắn vừa rồi luyện chế lại một lần, uy lực tăng lên mấy chục lần, về sau có thể cho hắn người nhà dùng. Hoàng Tiểu Long đem huyết hải thần cung thu vào Nhật Nguyệt Đan Lô, sau đó lại cùng Lưu Hoàng tại Ma Ngục Bí Cảnh đi dạo một vòng, lúc này mới cùng Lưu Hoàng rời đi Ma Ngục Bí Cảnh. Ra Ma Ngục Bí Cảnh về sau, Lưu Hoàng ngửa mặt lên trời rít gào động, thanh âm truyền vào hư không. Nguyên bản ở địa cầu các ngõ ngách ma vật nghe được thanh âm này, toàn bộ hướng ma ngục bay trở về. Cái này khiến các đại tông môn, gia tộc, cùng liên minh mắt choáng váng. Thông qua vệ tinh, địa cầu các đại cường giả thấy được tất cả ma vật chính hướng châu Phi đại hạp cốc lui về. Cuối cùng, toàn bộ địa cầu, lại không một đầu ma vật. Nguyên bản, tất cả mọi người bao phủ tại ma vật trong sự sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tuyệt vọng, chỉ cảm thấy tận thế. Nhưng là hiện tại, hết thảy sợ hãi biến mất, hết thảy hắc ám trong nháy mắt rút đi, hạnh phúc tới quá nhanh, cho nên để cho người ta không thể tin được là thật. Nhưng là, không đến bao lâu, liền có tin tức truyền ra, có người một lần nữa phong ấn đại hạp cốc lối ra, tất cả ma vật, lại không cách nào đi ra làm loạn. Địa cầu vui mừng động, Hoàng Tiểu Long mang theo ma chủ Lưu Hoàng hướng Hoa Hạ bay trở về. Ngươi nếu là ma ngục ma tổ, vậy ngươi nhưng biết địa cầu Côn Lôn tiên cảnh sự tình. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nhớ tới bàn cổ phủ sự tình, không khỏi hỏi Lưu Hoàng. Lưu Hoàng cực kỳ ngoài ý muốn, điện hạ, ngươi nói là Đông Hải Côn Lôn tiên cảnh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Lưu Hoàng nếu là ma ngục ma chủ, sống từ thượng cổ thời kỳ, có lẽ biết Côn Lôn tiên cảnh bàn cổ phủ sự tình. Côn Lôn tiên cảnh cửa ra vào, ngoại trừ tự động mở ra bên ngoài, còn có hay không những biện pháp khác đi vào? Hoàng Tiểu Long hỏi, mặc dù nói các loại 4 năm cũng không dài, nhưng là nếu là có thể sớm một ngày tìm tới bàn cổ phủ, tự nhiên càng tốt hơn, có là có, bất quá. Lưu Hoàng trầm ngâm nói, rất khó. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, biện pháp gì? Hắn lúc đầu không có ôm lấy hy vọng quá lớn, không nghĩ tới Lưu Hoàng thật đúng là biết những phương pháp khác. Nghe nói cái này Côn Lôn tiên cảnh là trong thần thoại bàn cổ lưu lại, còn để lại một thanh bàn cổ kiếm, thanh này bàn cổ kiếm, có bàn cổ lạc ấn, chỉ cần đạt được thanh này bàn cổ kiếm, liền có thể tùy thời xuất nhập Côn Lôn tiên cảnh. Lưu Hoàng nói ra, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, bàn cổ kiếm. Còn có việc này, không nghĩ tới sáng thế thần bàn cổ lại còn luyện chế ra một kiện bàn cổ kiếm, bất quá, làm sao không nghe hắn sư phụ Diệt Long còn có phụ thân hắn Hoàng Long nâng lên, có lẽ, cái này bàn cổ kiếm là bàn cổ về sau tiện tay luyện chế. Không có danh khí gì, là bàn cổ kiếm. Chỉ là, bàn cổ kiếm, chỉ sợ đã không tại phàm nhân giới. Lưu Hoàng nói ra, ngươi nói là, tiên giới. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, đúng vậy điện hạ. Lưu Hoàng gật đầu, vậy ta đây hai ngày đi một chuyến tiên giới. Hoàng Tiểu Long nói ra, phản phất tại nói một kiện bình thường lơ lỏng sự tình. Lưu Hoàng kinh ngạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiên giới là dễ dàng như vậy đi lên sao? Phải biết phàm nhân giới cùng tiên giới thông đạo đã hoàn toàn bị ngăn cách, không có tiên giới thiên đế phù chiếu, căn bản không có khả năng phi thăng được đi. Điện hạ, thông hướng tiên giới thông đạo đã bị ngăn cách, chỉ có vượt qua thiên tiên kiếp, sau đó đạt được tiên giới thiên đế truyền xuống phù chiếu mới có thể phi thăng lên đi. Lưu Hoàng sợ Hoàng Tiểu Long không biết, đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói, Hoàng Tiểu Long nhìn Lưu Hoàng một chút, lạnh nhạt nói, không có việc gì, nếu tiên giới thông đạo ngăn cách, vậy ta trực tiếp banh mở là được. Chương 3358, Trung ương Tinh Hà. Trực tiếp banh mở. Lưu Hoàng há to mồm, kinh ngạc nói, hắn sống từ thượng cổ thời kỳ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người vậy mà nói muốn banh mở tiên giới thông đạo. Điện hạ, cái kia, tiên giới thông đạo nghe nói là tiên giới chúng thánh liên thủ phong ấn. Lưu Hoàng một mặt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn cảm thấy có cần phải hướng Hoàng Tiểu Long giải thích rõ ràng, tiên giới chúng thánh, nghe nói là tiên giới tồn tại chí cao vô thượng, chân chính bất tử bất diệt, ngay cả cái gì Đại La Kim Tiên ở trước mặt bọn họ, đều là sâu kiến, mặc dù hắn không biết Đại La Kim Tiên tại tiên giới là địa vị gì, nhưng là, tuyệt đối là mạnh hơn thiên tiên bên trên rất nhiều lần tồn tại. Loại tồn tại này, tại tiên giới chúng thánh trước mặt đều là sâu kiến, có thể nghĩ chúng thánh khủng bố đến mức nào. Loại tồn tại này liên thủ bố trí cấm chế, ai có thể đánh cho mở. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng, nếu là ta nói, tiên giới chúng thánh ở trước mặt ta, cũng chỉ là sâu kiến đâu. Lưu Hoàng ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long, tiên giới chúng thánh, là sâu kiến, Lưu Hoàng khó khăn nuốt nước bọt, khó khăn gạt ra dáng tươi cười, điện hạ, ngươi thực sự biết nói đùa. Hoàng Tiểu Long cười cười, không có giải thích, nói ra, tiên giới thông đạo, tựa như là tại hệ Ngân Hà Trung ương Tinh Hà, đúng, đúng điện hạ. Lưu Hoàng có chút không thể phỏng đoán Hoàng Tiểu Long ý tứ, nói ra, năm đó ta cùng phụ thân đi bàn võ tiên môn lúc, đã từng liền đi qua tiên giới thông đạo. Tiên giới thông đạo tại hệ Ngân Hà Trung ương Tinh Hà, mà bàn võ tiên môn, hỗn độn tiên môn, bách Phật tiên môn, thương hải tiên môn các loại hệ Ngân Hà mạnh nhất tông môn đều tại Trung ương Tinh Hà. Trung ương Tinh Hà, mênh mông bát ngát, Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, nói ra, đi Trung ương Tinh Hà con đường, ngươi còn nhớ chứ? Lưu Hoàng kinh ngạc, nhớ kỹ, chẳng lẽ điện hạ thật dự định, vậy là tốt rồi, hai ngày này, chúng ta chuẩn bị một chút, sau đó đi Trung ương Tinh Hà. Hoàng Tiểu Long nói ra, chúng ta thật đi Trung ương Tinh Hà. Lưu Hoàng khó mà kiềm chế trong lòng kích động, Hoàng Tiểu Long cười nói, không sai, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tiên giới đi một chút. Lưu Hoàng miệng mở rộng, hồi lâu không có âm thanh, không gian thuấn di phía dưới, sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long liền về tới Lam Long Trang Viên, gặp Hoàng Tiểu Long bình an trở về, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi mấy người nổi lòng lo lắng rốt cục hạ xuống tới. Mẫu thân ngươi biết ngươi muốn đi châu Phi khe nứt lớn đằng sau, mấy canh giờ này, lo lắng vô cùng, ngươi video lại đánh không thông. Hoàng Tể Nguyên thấy một lần Hoàng Tiểu Long nhân tiện nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nếu là thật đi châu Phi khe nứt lớn, đã xảy ra chuyện gì, ta và ngươi phụ thân nhưng làm sao bây giờ? Vương Mỹ Lan rất giận dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long rời đi Lam Long Trang Viên, đến châu Phi khe nứt lớn, sau đó tiến ma ngục, thu phục Lưu Hoàng một đám ma tộc. Sau đó lại không gian thuấn di trở về, trước sau bất quá mấy giờ mà thôi, cho nên, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long căn bản không có đi thành, sau đó lại trở về, cũng thế, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng Hoàng Tiểu Long trong vòng mấy tiếng đi châu Phi khe nứt lớn, sau đó lại từ châu Phi khe nứt lớn trở về, là Dư Hàm cùng các ngươi nói. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, hắn đi châu Phi khe nứt lớn sự tình, cũng không có cùng phụ mẫu nói, chỉ cùng Trương Dư Hàm nói. Việc này, ngươi cũng không nên trách Dư Hàm. Vương Mỹ Lan nói, bất quá nghe nói có ngoài hành tinh tu luyện cao thủ đã xuất thủ phong ấn đại hạp cốc lối ra, những ma vật kia sẽ không lại đi ra làm loạn, ngoài hành tinh tu luyện cao thủ. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, Hoàng Tể Nguyên gật đầu, bên ngoài bây giờ đều như thế nghị luận, ngươi cũng là biết đại hạp cốc bị phong ấn, sau đó mới nửa đường quay trở lại tới a. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể gật đầu nói là, a, Tiểu Long, cái này, là ngươi vừa mua sủng vật. Vương Mỹ Lan đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long sau lưng Lưu Hoàng, đôi mắt đẹp kinh hỉ, thật đáng yêu vật nhỏ, thật là quá đáng yêu, tựa như trong truyền thuyết hắc tinh linh một dạng, ngươi nhìn, cái này tiểu dực dực, dực dực, thật mê người. Vương Mỹ Lan vuốt ve Lưu Hoàng cặp kia tiểu dực, Lưu Hoàng mặc dù là sống từ thượng cổ thời kỳ, nhưng là vẫn lần thứ nhất bị người dạng này sờ, chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, khanh khách, ngươi nhìn, tiểu gia hỏa này còn run đâu. Vương Mỹ Lan gặp Lưu Hoàng phản ứng, đối với Hoàng Tiểu Long còn có Hoàng Tể Nguyên ha ha nở nụ cười, Tiểu Long, ngươi sủng vật này mua ở đâu? Cũng giúp ta cùng mẹ mua một đầu. Lúc này, Hoàng Văn đi tới, cũng là một mặt yêu thích mà nhìn xem Lưu Hoàng, nói ra, ta cũng muốn một đầu. Hoàng Tể Nguyên tranh thủ thời gian xin mời nói, Hoàng Tiểu Long đối với Lưu Hoàng cười nói, xem ra ngươi vẫn rất được hoan nghênh, Lưu Hoàng rõ ràng ho một tiếng, điện hạ nói đùa. Bởi vì hắn mặt đen, cho nên nhìn không ra có hay không đỏ, hắn còn biết nói chuyện. Vương Mỹ Lan nhìn xem Lưu Hoàng, càng là đôi mắt đẹp tỏa sáng, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, vâng, mà lại hắn rất lợi hại, ngoại trừ ta, địa cầu không người là đối thủ của hắn. Vương Mỹ Lan cười trừng Hoàng Tiểu Long một chút, ngươi bây giờ càng ngày càng sẽ nói láo. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hướng Vương Mỹ Lan mấy người cam đoan, để Vương Mỹ Lan mỗi người mua một cái dạng này hắc tinh linh sủng vật. Vương Mỹ Lan mấy người lúc này mới buông tha Lưu Hoàng. Sau đó hai ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Lan còn có Trương Dư Hàm mấy người đi chung quanh một chút dạo chơi. Hai ngày sau, ma ngục ma tộc ma soái Vưu Đắc Hải bảy người đi vào Lam Long Trang Viên. Sau đó Hoàng Tiểu Long thi triển đồng dạng thủ pháp, đem 7 người toàn bộ thu nhỏ, đồng thời đem 7 người ma khí hoàn toàn áp chế tiến thể nội, Thành Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu, Hoàng Văn, Lâm Khải, Trương Dư Hàm 7 người sủng vật, 4 đầu nam, 3 đầu nữ, toàn bộ là hư tiên. Về sau Hoàng Tiểu Long không tại địa cầu, có thể bảo hộ Vương Mỹ Lan 7 người, Vưu Đắc Hải 7 người mặc dù hình thể nhỏ đi, nhưng là, thực lực lại là không có chịu ảnh hưởng, mà lại Hoàng Tiểu Long truyền 7 người một bộ công pháp, chiến lực sẽ càng mạnh. Lúc đầu, Vương Mỹ Lan chính đùa với chính mình hắc tinh linh sủng vật, đột nhiên nghe được Hoàng Tiểu Long nói muốn rời khỏi địa cầu một chút thời gian, phản ứng có chút kích động, thậm chí có thể nói là kịch liệt. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi địa cầu một chút thời gian? Mẹ, ta có chút sự tình, cho nên muốn rời khỏi mấy tháng. Hoàng Tiểu Long nói ra, ngươi yên tâm, năm mới Tết xuân trước đó, ta liền trở lại. Hoàng Tiểu Long biết mẫu thân Vương Mỹ Lan phản ứng vì cái gì kịch liệt như vậy, bởi vì chính mình trước đó mất tích trăm năm, nàng là sợ chính mình lần này lại mất tích trăm năm, hiện tại là tháng 10, khoảng cách năm mới Tết xuân còn có 4 tháng, đầy đủ Hoàng Tiểu Long đi tiên giới đi dạo một vòng sau đó trở về. Cuối cùng, tại Hoàng Tiểu Long một loạt cam đoan dưới, phản ứng kích động Vương Mỹ Lan lúc này mới dần dần bình tĩnh, gật đầu đồng ý, kỳ thật Vương Mỹ Lan cũng biết, nhi tử không có khả năng vĩnh viễn ngốc lưu tại địa cầu. Tiểu Long, Tết xuân, ta chờ ngươi trở về. Trương Dư Hàm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, yên tâm đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, chờ ta trở về, chúng ta người một nhà cùng một chỗ qua Tết xuân, chờ qua Tết xuân, ta mang các ngươi cũng đến những tinh cầu khác đi một chút. Nghe Hoàng Tiểu Long nói người một nhà, Trương Dư Hàm tâm nhanh bác nhưng vang động. Tại Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Trương Dư Hàm bọn người đưa mắt nhìn dưới, Hoàng Tiểu Long mang theo Lưu Hoàng rời đi Lam Long Trang Viên, một hồi, liền biến mất ở chân trời. Chương 3359, Bái Tiên Vương Triều. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người liền rời đi địa cầu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hai người rời đi địa cầu lúc, tại phía xa ức vạn dặm ngoài tinh không thái cổ khu vực nơi nào đó, Thần Đình Tông Tổ Sư Trần Hạo Quang, Tử Diễm Tông Tổ Sư Lương Vân một đám cao thủ chính phẫn nộ mà nhìn xem phía trước một đám người. Đám người này, người mặc xích diễm chi bào, mặc dù chỉ có hơn 50 người, nhưng là đều là hợp thể cảnh giới, mà lại có mấy người, hay là hợp thể cao giai, một người cầm đầu, càng là đạt đến hợp thể cửu trọng. Đào Vi, các ngươi đây là ý gì? Trần Hạo Quang bực tức nhìn đối phương cái kia hợp thể cửu trọng cao thủ, cái kia được xưng là Đào Vi, cười lạnh nói, không có ý tứ gì khác, cái này Phục Long động phủ tất cả mọi thứ, chúng ta đều muốn. Trần Hạo Quang, Lương Vân một đám sắc mặt khó coi. Đào Vi, ngươi Thứ Nguyệt Tông mặc dù mạnh, nhưng là muốn một người độc chiếm cái này Phục Long động phủ, cũng không sợ đưa ngươi cho ăn bể bụng. Tử Diễm Tông Tổ Sư Lương Vân trầm giọng nói, các ngươi đây cũng không cần thay ta lo lắng. Đào Vi cười lạnh, nói đến đây, vỗ tay một cái, đối với hư không hô, đều đi ra đi. Lập tức, bốn phía không gian quang mang ba động, một đạo lại một đạo bóng người dần hiện ra đến, có hơn 300 người, vậy mà đều là hợp thể cảnh cao thủ. Trần Hạo Quang, Lương Vân đám người sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn hôm nay tới đây thái cổ khu vực mở ra cái này Phục Long động phủ, có hơn 200 hợp thể cảnh, nhưng là bây giờ đối phương tới gần 400 hợp thể cảnh cao thủ, mà lại có hơn 10 vị hợp thể cao giai. Thế nhưng là, Thứ Nguyệt Tông mặc dù là mang hoang tinh vực thập đại tông, nhưng là cũng không có nhiều như vậy hợp thể cảnh cao thủ đi, các ngươi cảm thấy rất kỳ quái đi, ta Thứ Nguyệt Tông không có khả năng có nhiều như vậy hợp thể cảnh cao thủ. Đào Vi dáng tươi cười có chút đắc ý, ánh mắt liếc nhìn về sau xuất hiện hơn 300 cái hợp thể cảnh cao thủ, cười nói, bọn họ đích xác không phải ta Thứ Nguyệt Tông cao thủ, một trận, bọn hắn là Bái Tiên Vương Triều cao thủ. Bái Tiên Vương Triều. Trần Hạo Quang, Lương Vân hơn 200 người tập thể nghẹn ngào. Hệ Ngân Hà, có vô số tinh vực, địa cầu cùng Lưu Diễm Tinh, Thiên Vương Tinh mấy chục vạn cái tinh cầu tu luyện, đều là mang hoang tinh vực. Tại cái này mang hoang tinh vực, có vô số tông môn, có vô số gia tộc, có vô số thương hội, nhưng là, chỉ có một cái vương triều. Đó chính là Bái Tiên Vương Triều. Bái Tiên Vương Triều cơ hồ khống chế mang hoang tinh vực một nửa tinh cầu tu luyện, tức mang hoang tinh vực có hơn 40 vạn cái tinh cầu tu luyện mà nói, đầu nhập tại Bái Tiên Vương Triều dưới trướng, liền có hơn 200.000 cái. Đừng nhìn Thứ Nguyệt Tông là mang hoang tinh vực thập đại tông, nhưng là cũng chỉ là xếp tại thứ 10, cuối cùng cái kia, cùng Bái Tiên Vương Triều so sánh, chênh lệch đâu chỉ vạn lần. Đừng nói Thứ Nguyệt Tông, chính là mang hoang tinh vực mạnh nhất tông môn Lôi Kiếm Tông, cũng không kịp Bái Tiên Vương Triều vạn nhất. Cho nên, Tại Man Hoang Tinh Vực, Bái Tiên Vương Triều chỉ lệnh, chính là Vô Thượng Tiên Triệu, không người dám không theo. Đào Vi gặp Trần Hạo Quang, Lương Vân Chấn kinh nghẹn ngào dáng vẻ, hài lòng cười nói, không sai, chính là Bái Tiên Vương Triều, nói xác thực, bọn hắn là Tam Thái Tử người, gần nhất Tam Thái Tử muốn mời chào thủ hạ, Trần Hạo Quang, Lương Vân, toàn bộ các ngươi quỳ sát đầu nhập đi, đây chính là các ngươi vô thượng vinh hạnh, cơ hội chỉ có một lần, hy vọng các ngươi có thể đem nắm chặt. Trần Hạo Quang, Lương Vân hơn 200 người nghe chút, sắc mặt biến đổi, âm tình bất định, Bái Tiên Vương Triều có 5 vị Thái Tử. Cái này 5 vị thái tử, mỗi một vị, đều là thiên tư vô song hạng người, về sau cũng có thể chấp chưởng Bái Tiên Vương Triều, có thể đầu nhập bất kỳ một cái nào thái tử, vì đó hiệu lực, đối với Man Hoang Tinh Vực các tông môn tới nói, đích thật là vô thượng vinh hạnh, thế nhưng là, bọn hắn trước đó đã đầu nhập Hoàng Tiểu Long, nhận Hoàng Tiểu Long làm chủ, hiện tại, lại đầu nhập Bái Tiên Vương Triều Tam Thái Tử, đó chính là phản bội Hoàng Tiểu Long, làm sao? Các ngươi còn không vui? Đào Vi hai mắt nhíu lại, hàn mang lóe lên, không không, Đào Vi huynh, chúng ta có thể vì Tam Thái Tử Điện Hạ cống hiến sức lực, đương nhiên là vui lòng đến cực điểm. Trần Hạo Quang bên người, một vị tông môn tổ sư vội vàng nói, ta chân nguyên kiếm môn nguyện ý vì Tam Thái Tử Điện Hạ hiệu lực, thề chết cũng đi theo, nói xong, quỳ sát xuống dưới, trên liên minh đại hội, Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực mặc dù kinh người, nhưng là vị này chân nguyên kiếm môn tổ sư cân nhắc phía dưới. Hay là lựa chọn Bái Tiên Vương Triều Tam Thái Tử, Hoàng Tiểu Long cá nhân thực lực mạnh hơn, làm sao có thể cùng Bái Tiên Vương Triều Tam Thái Tử đánh đồng, phải biết Tam Thái Tử phía sau, thế nhưng là toàn bộ Bái Tiên Vương Triều, sáng lập Bái Tiên Vương Triều Lão Tổ Tông, truyền thuyết một thân thực lực, kinh thiên động địa, đã là độ kiếp cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước chính là hư tiên, chúng ta nguyện ý đi theo Tam Thái Tử. Gặp chân nguyên kiếm môn tổ sư quỳ sát, gần như đồng thời, liền có 3-40 vị tổ sư quỳ mọc xuống, tiếp theo, từng đám tông môn tổ sư quỳ xuống tới, rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Trần Hạo Quang, Lương Vân 20 mấy người, Trần Hạo Quang, Lương Vân 20 mấy mặt người tướng mạo xem, cuối cùng, Trần Hạo Quang thở dài, quỳ mọc xuống, Lương Vân 20 mấy người thấy thế, cũng lần lượt quỳ sát, Thần Đình Tông, Tử Diễm Tông, hơn 200 cái tông môn, toàn bộ đầu nhập Bái Tiên Vương Triều Tam Thái Tử, tốt. Đào Vi thấy thế, cười to nói, Trần Hạo Quang, Lương Vân, các ngươi đầu nhập Tam Thái Tử sẽ không bạc đãi các ngươi, Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người sau khi đứng dậy, Trần Hạo Quang chần chờ một chút, sau đó đem Hoàng Tiểu Long sự tình nói cùng Đào Vi nghe, có chút giật mình, a, vung lên ở giữa, liền đánh bại 10 vị hợp thể cảnh, hơn 300 vị phân thần liên thủ công kích. Ngay cả quỷ cốc tổ sư Thôi Nguyên đều bị nó một kích đánh giết. Cái này địa cầu, lại còn có như thế cao thủ, vâng, Đào Vi huynh, Hoàng Tiểu Long này, theo chúng ta đánh giá, hắn ít nhất là động hư cảnh cao thủ, thậm chí có thể là động hư cao giai. Trần Hạo Quang nói ra, Đào Vi cười nói, một cái động hư cao giai thôi, liền xem như hắn siêu việt động hư, là cảnh giới đại thừa, tại chúng ta Tam Thái Tử Điện Hạ trước mặt, cũng không đủ là sách, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu cảnh giới đại thừa cao thủ tại chúng ta Tam Thái Tử Điện Hạ hiệu lực, nói đến đây, duỗi một cái ngón tay, 100. Trần Hạo Quang nhìn xem ngón tay kia đầu, cẩn thận suy đoán nói, Đào Vi lắc đầu, cười nói, 1000. Nói xác thực là, chúng ta Tam Thái Tử Điện Hạ dưới trướng có hơn 1,100 vị cảnh giới đại thừa cao thủ, mà lại có hơn 60 vị đại thừa cảnh cao giai, hơn 10 vị đại thừa cửu trọng. Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn vừa rồi đã hướng cao nghĩ, không nghĩ tới Tam Thái Tử Điện Hạ cảnh giới đại thừa cao thủ hay là vượt xa khỏi đám người tưởng tượng, riêng là Tam Thái Tử Điện Hạ liền có nhiều như vậy cảnh giới đại thừa cao thủ, cái kia toàn bộ Bái Tiên Vương Triều đến có bao nhiêu cảnh giới đại thừa cao thủ, lại có bao nhiêu độ kiếp cao thủ, bọn hắn không khỏi vì bọn họ vừa rồi lựa chọn mà may mắn, cái kia Hoàng Tiểu Long kia. Trần Hạo Quang hỏi, Tam Thái Tử chính bốn chỗ mời chào cao thủ, đặc biệt là cần cảnh giới đại thừa cao thủ. Nếu hắn có thể là cảnh giới đại thừa cao thủ, vậy liền không thể bỏ qua. Đào Vi trầm ngâm nói, thế nhưng là, như Hoàng Tiểu Long này không đầu nhập làm sao bây giờ? Trần Hạo Quang hỏi tiếp, yên tâm, hắn sẽ đầu nhập. Đào Vi nói, một mặt đã tính trước, chương 3360, Hoàng Tiểu Long này, không biết điều. Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người gặp Đào Vi đã tính trước dáng vẻ, cũng liền yên lòng, cũng thế, đối mặt Bái Tiên Vương Triều. Hoàng Tiểu Long kia nếu là không ngốc, liền sẽ không cự tuyệt Tam Thái Tử mời chào. Tại Man Hoang Tinh Vực, ai dám cùng ngươi Bái Tiên Vương Triều đối đầu? Cùng Bái Tiên Vương Triều đối đầu, kẻ nhẹ bị diệt cửu tộc, kẻ nặng, cửu tộc đều sẽ bị bắt đứng lên, nhục thân bị luyện cao, nguyên thần cùng nguyên anh hoặc kim đan bị dùng để luyện dược, thậm chí khả năng bị nuôi dưỡng thành du hồn giả quỷ một dạng đồ vật. Nói như vậy, vĩnh thế không được chuyển thế, quả thực là sống không bằng chết. Chờ qua mấy ngày, các ngươi liền theo ta đi gặp Tam Thái Tử Điện Hạ. Đào Vi nói ra, đến lúc đó, ta và các ngươi cùng một chỗ đem Phục Long Động Phủ bảo tàng dâng lên đi, Tam Thái Tử Điện Hạ tất nhiên Long Nhan cực kỳ vui mừng. Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người nhìn nhau, chúng ta đa tạ Đào Vi Huynh, về sau còn phải dựa vào Đào Vi Huynh dìu dắt cùng tương trợ. Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người ôm quyền nói cảm ơn, Đào Vi cười ha ha một tiếng, dễ nói, về sau chúng ta cùng là Tam Thái Tử Điện Hạ hiệu lực, đều là huynh đệ, người một nhà. Tam Thái Tử trước đó nói, nếu là thu phục Trần Hạo Quang, Lương Vân các loại bốn phía tinh vực chúng phái, đến lúc đó liền toàn do hắn quản trị, cho nên về sau Trần Hạo Quang, Lương Vân một đám đều là dưới tay hắn, hắn hiện tại, tự nhiên đến lôi kéo mọi người một cái, về sau vì để bản thân làm việc. Đào Vi Huynh, ta vừa mới đã để người tại ta Thần Đình Tông chuẩn bị tốt nhất rượu, Đào Vi Huynh, ngươi nhìn. Trần Hạo Quang xin chỉ thị ánh mắt nhìn về phía Đào Vi, tốt. Dù sao nơi này cách Lưu Diễm Tinh không xa, vậy chúng ta liền đi Lưu Diễm Tinh ngồi một chút. Đào Vi cười nói, Trần Hạo Quang, Lương Vân một đám một chút không người, làm ra đi đầu xin mời thế. Thế là, Đào Vi bọn người lấy Phục Long Động Phủ bảo tàng về sau, xuất dưới trướng các cao thủ cùng Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người hướng Lưu Diễm Tinh mà tới. Ngay tại Đào Vi, Trần Hạo Quang, Lương Vân một đám trở lại Lưu Diễm Tinh, ở trong Thần Đình Tông cử hành yến hội không đến bao lâu. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng hai người liền tới đến Lưu Diễm Tinh cách đó không xa tinh không, gặp trải qua Lưu Diễm Tinh, Hoàng Tiểu Long hơi dừng một chút, sau đó cùng Lưu Hoàng hướng Lưu Diễm Tinh tới. Trước đó, hắn phân phó Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người vì chính mình tìm kiếm một chút thượng cổ linh dược, không biết tìm được chưa. Hoàng Tiểu Long cũng không có không gian đại na di, cùng Lưu Hoàng tùy ý phi hành, vài phút, liền cũng tới đến Lưu Diễm Tinh Thần Đình Tông, gọi các ngươi tổ sư ra nghênh tiếp ta. Hoàng Tiểu Long ném đi một cái lệnh bài cho Thần Đình Tông thủ vệ đệ tử. Hoàng Tiểu Long mặc dù thu phục Trần Hạo Quang, Lương Vân một đám, nhưng là Thần Đình Tông phía dưới đệ tử cũng không biết Hoàng Tiểu Long thân phận. Gặp Hoàng Tiểu Long đến một lần liền muốn để bọn hắn tổ sư ra nghênh tiếp, không khỏi giật mình, sau đó tranh thủ thời gian đi vào bẩm báo. Trên yến tiệc, Trần Hạo Quang, Lương Vân một đám chính liên tiếp nâng chén hướng Đào Vi cùng Bái Tiên Vương Triều các cao thủ mời rượu, đột nhiên nghe được thủ vệ đệ tử bẩm báo. Kinh ngạc một chút, người tuổi trẻ kia, có phải hay không thân mang một kiện đạo bào kỳ quái, tóc rối tung, mi tâm có một cái kỳ quái lạc ấn. Trần Hạo Quang hỏi, đúng vậy, tổ sư. Môn hạ đệ tử tranh thủ thời gian hồi đáp, Hoàng Tiểu Long. Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người cơ hồ là đồng thời trăm miệng một lời, nha. Đào Vi đặt chén rượu xuống, cười nhạt một tiếng, Hoàng Tiểu Long kia tới. Cũng tốt. Tránh khỏi chúng ta đi một chuyến địa cầu, Đào Vi Huynh, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không ra ngoài. Trần Hạo Quang có chút khẩn trương hỏi, bọn hắn mặc dù đầu phục Tam Thái Tử, có Bái Tiên Vương Triều che chở, nhưng là Hoàng Tiểu Long thực lực dù sao bày ở đó, chúng ta tại sao muốn ra ngoài? Đi nghênh đón hắn. Đào Vi lại là vô tình khoát khoát tay, cười nói, không cần. Sau đó nói, tùy tiện phái người đệ tử ra ngoài dẫn hắn tiến đến gặp ta là được rồi. Chúng ta tiếp tục uống rượu, hắn mặc dù chỉ là hợp thể cửu trọng, nhưng là hắn rất được Tam Thái Tử trọng dụng, tại Bái Tiên Vương Triều chức quan không nhỏ, cho nên, coi như biết Hoàng Tiểu Long có thể là đại thừa cảnh cao thủ, hắn cũng không phải rất để ý, huống hồ, hiện tại còn không xác định Hoàng Tiểu Long có phải hay không đại thừa cảnh, cái này. Trần Hạo Quang nghe Đào Vi nói tùy tiện phái một người đệ tử đi mang Hoàng Tiểu Long tiến đến, không khỏi chần chờ, nhưng là thấy Đào Vi trấn định tự nhiên dáng vẻ. Cuối cùng gật đầu, sau đó tùy tiện triệu một người đệ tử tới, đi, mang Hoàng Tiểu Long kia tiến đến gặp Đào Vi đại nhân. Vâng, tổ sư. Đệ tử kia thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, sau đó đi ra. Rất nhanh, vị đệ tử kia liền tới đến đại môn. Hoàng Tiểu Long gặp một vị thân mang phổ thông trúc cơ kỳ đệ tử từ bên trong đi ra, nhưng không thấy Trần Hạo Quang cùng Thần Đình Tông Tông chủ bọn người, nhíu mày, đạo hồn mở ra. Liền phát hiện trong điện ngay tại nâng chén hét lớn Trần Hạo Quang, Lương Vân, Đào Vi bọn người, Cơ hồ là trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, điện hạ, có muốn hay không ta hiện tại đi vào, đem cái kia Trần Hạo Quang bắt tới. Lưu Hoàng gằn giọng nói ra, Lưu Hoàng là hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, sống từ thượng cổ thời kỳ, thần thức cường đại, thần thức bao trùm phía dưới, cũng biết là chuyện gì xảy ra, không cần, để bọn hắn tiếp tục uống. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, trước không nên quấy rầy bọn hắn nhã hứng. Lúc này, vị kia thân mang phổ thông trúc cơ kỳ đệ tử đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hắn cũng không biết Hoàng Tiểu Long thân phận, cho nên mới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau, không chút kiên kỵ đánh giá Hoàng Tiểu Long, cùng ta đi vào đi, Đào Vi đại nhân muốn gặp ngươi, biết Đào Vi đại nhân là ai đi, hắn nhưng là chúng ta Bái Tiên Vương triều tam đẳng tử tước, đợi lát nữa gặp Đào Vi đại nhân, ngươi tốt nhất là tất cung tất kính, không phải vậy, đến lúc đó đắc tội Đào Vi đại nhân, ai cũng cứu không được ngươi. Gặp đệ tử kia vậy mà dùng dạy bảo, ngữ khí dạy bảo Hoàng Tiểu Long, Lưu Hoàng hai mắt hàng mang lóe lên, đưa tay một chỉ, một đạo đỏ thẫm quang mang trong nháy mắt liền đem vị đệ tử kia ngực xuyên thủng, chỉ gặp vị đệ tử kia ngực chớp mắt bị ăn mòn, mở rộng, trong khi hô hấp liền trở thành một bãi màu đen huyết thủy, Lưu Hoàng thể nội hắc ám huyết ma khí, ngay cả phổ thông hư tiên cửu trọng cao thủ đều không thể chịu được, huống chi cái này trúc cơ kỳ đệ tử, gặp vị đệ tử này bị giết, bốn phía thần đình tông đệ tử sợ hãi, lao đến, Lưu Hoàng lạnh giọng hừ một cái, tiếng hừ lạnh như sấm, những này thần đình tông đệ tử toàn bộ cứng đờ ở nơi đó, thất khiếu chảy máu, đều ngã xuống. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cất bước đi vào thần đình tông đại môn, sau đó hướng đại điện đi tới, một đường chỗ qua, gặp được công kích thần đình tông đệ tử, đều bị Lưu Hoàng từng cái bình định, rất nhanh, liền có thần đình tông đệ tử đem tình huống bên ngoài bẩm báo cho Trần Hạo Quang, Đào Vi bọn người. Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người nghe được bẩm báo, không khỏi nhớ tới liên minh lúc, bọn hắn đầu nhập Hoàng Tiểu Long lúc lời thề, bọn hắn nói qua, về sau như phản bội Hoàng Tiểu Long, chết không toàn thây. Đào Vi lại là hai mắt nhíu lại, Hoàng Tiểu Long này, không biết điều, hắn vừa mới nói xong, liền gặp một đám chờ đợi ở bên ngoài thần đình tông cao thủ bị người đánh vào đại điện, rơi xuống trên đại điện về sau, rất nhanh liền trở thành một bãi máu đen. Trần Hạo Quang, Lương Vân bọn người thấy thế, càng là sắc mặt đại biến, tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng đi vào đại điện, xem ra ta quấy rầy các vị nhã hứng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt,